Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Theo dõi Tứ Hoàng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên tới một người, một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử, chính là Cơ Vô Hà, gặp qua Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, gặp qua Bệ Hạ, chấm ngoặc kép, mặc kệ Cơ Vô Hà thực lực như thế nào, nhưng nàng thân phận còn tại đó. Bất kỳ người nào cũng không thể lãnh đạm. Cơ Vô Hà gật đầu ra hiệu một phen, lập tức lại đối Tuyết Hoa Thần Điện thánh nữ khẽ thi lễ chào hỏi. Ta còn muốn thay mặt trung thổ lê dân, tạ tiền bối cùng chư vị gấp rút tiếp viện. Bệ hạ khách khí, đây là ta Vân Hoang tất cả mọi người sự tình, sao dám nói cảm ơn. Lúc này, tiểu nha cũng rốt cục dừng lại, đi vào Cơ Vô Hà trước mặt, nói, bệ hạ, sư phụ ta hắn, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cười cười, yên tâm, hắn không có việc gì, bất quá, hắn có câu nói muốn ta chuyển cáo ngươi. Cơ Vô Hà đưa tay vuốt vuốt tiểu nha tóc dài, khẽ cười nói, ngươi là đệ tử của hắn, cũng là Trường Sinh Quan truyền nhân, ngoại trừ chăm chỉ tu luyện bên ngoài, còn muốn nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là Trường Sinh Quan truyền nhân, liên quan tới ma tộc sự tình. Là hắn cái này Trường Sinh Quan chủ nhân cần xử lý sự tình. Ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động. Đông Dương lời nói này không phải rõ ràng để tiểu nha không đếm xỉa đến sao? Nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bây giờ nhân tộc đứng trước ma tộc xâm lấn. Lòng người bàng hoàng, lại cũng không đủ nhân thủ đi ứng đối. Mà Trường Sinh Quan trách nhiệm chính là xuất lĩnh nhân tộc chống cự ma tộc. Bây giờ Đông Dương cái này Trường Sinh Quan chủ nhân không tại Hoàng Thành. Như thật ma tộc binh lâm thành hạ, không chừng có người sẽ đem tiểu nha đẩy đi ra. Dù sao nàng là Trường Sinh Quan truyền nhân, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí dùng cái này đến mượn đao giết người. Mà bây giờ ngược lại tốt. Đông Dương một câu liền đem tiểu nha trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Nàng hiện tại chỉ là Trường Sinh Quan truyền nhân, mà đối phó ma tộc sự tình là Trường Sinh Quan chủ nhân trách nhiệm, không có quan hệ gì với nàng. Cho dù có người không phục, tiểu nha cũng hoàn toàn có thể nói là Đông Dương phân phó. Mình chỉ cần làm theo liền có thể. Tiểu nha trầm ngâm một chút, lại hồi đáp, nhưng ta cũng nghĩ giúp sư phó một thanh. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười ha ha, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tỉnh hồn đỉnh phong, hai ngày này không sai biệt lắm liền có thể đột phá. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời trừng mắt, tiểu nha mới bao nhiêu lớn, hiện tại chỉ sợ còn chưa đủ 15 tuổi, vậy mà đều muốn đi vào siêu phàm, cái này chẳng phải là so Đông Dương còn phải sớm hơn nhiều năm. Quả thật là một cái so một cái biến. Thái Cơ Vô Hà cũng là âm thầm chửi bới một phen. Lại ngoài mặt vẫn là cười nói. Rất không tệ, không có cho ngươi sư phó mất mặt. Nhưng còn xa xa không đủ. Đừng nói siêu phàm, liền xem như nhập thánh cũng không được. Trận chiến tranh này, quyết định thành bại chính là nhập thánh đỉnh phong. Những người khác chỉ có thể coi là trên chiến trường pháo hôi mà thôi. Quyết định không là cái gì. Ngươi bây giờ duy nhất có thể giúp hắn. Chính là để hắn không có nỗi lo về sau. Nha, nhưng sư phụ ta cũng chỉ là siêu phàm đỉnh phong a. Ngươi cho rằng có thể cùng hắn so. Tiểu nha trầm ngâm một chút, mới có chút lúng túng cười một tiếng. Không thể, coi như ta là siêu phàm đỉnh phong, cũng so ra kém sư phó. Kia không phải, tên kia chính là một cái khác loại. Hắn hiện tại chẳng những là mạnh nhất siêu phàm. Chỉ sợ cũng là lịch đại Trường Sinh Quan chủ bên trong mạnh nhất nhất đại. Cơ Vô Hà vỗ vỗ tiểu nha bả vai. Khẽ cười nói. Hiện tại trong Hoàng Thành. Nhìn như là cùng chung mối thù. Nhưng cũng không thể cam đoan trong đó không có ma tộc ẩn nấp. 2 năm trước xuất hiện ma tộc. Cùng hiện tại ma tộc đại quân không phải người một đường. Mà những người kia từ 2 năm trước tại Hoàng Cung đánh một trận xong. Rồi bật đi tin tức. Nói không chừng có âm mưu gì. Không thể không phòng. Tiểu nha gật gật đầu. Không nói gì nữa. Mà Tuyết Hoa Thần Điện thánh nữ lại lập tức hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ ma tộc còn có hai phe cánh sao? Cơ Vô Hà lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Những này là Đông Dương suy đoán, lại đã được đến hắn chứng thực. Đám người thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Một sáng một tối hai phe địch nhân. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhất là núp trong bóng tối phía kia. Còn không biết bọn hắn tính toán âm mưu gì đâu. Cơ Vô Hà cũng không nói gì nữa. Cùng đám người nói một tiếng. Liền cáo từ rời đi. Ngay tại toàn bộ trong hoàng thành tất cả mọi người. Đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tộc đại quân binh lâm thành hạ thời điểm. Tiền tuyến lại đột nhiên có tin tức truyền đến. Ma tộc đại quân cũng không tiếp tục bắc thượng. Mà là tại thiên hải quan đóng trại. Không có tiếp tục đi tới dấu hiệu. Kết quả như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều có chút cảm thấy lẫn lộn. Nhưng cùng lúc. Cũng là âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn ước gì ma tộc bất động. Dù sao hiện tại nhân tộc thiếu chính là thời gian. Chỉ cần thời gian sung túc. Nhân tộc bên trong còn có thể lại xuất hiện mấy cái nhập thánh đỉnh phong. Khi đó, đối mặt ma tộc đại quân, nhân tộc cũng có liều mạng thực lực. Hiện tại ngay cả liều thực lực đều không có. Chỉ là chịu chết mà thôi. Một tháng sau, Mộc Phi Vũ mấy cái này vân hoang thất tử bên trong bế quan người. Cũng toàn bộ phá quan thành công. Chính thức trở thành nhập thánh cao thủ. Thậm chí ngay cả cái kia cả ngày lưu luyến tại phong hoa tuyết nguyệt bên trong hoa hoa công tử hoa. Vô Tuyết, cũng không hiểu thấu tiến vào nhập thánh. Xem ra hắn đạo, vẫn thật sự cùng người khác không giống. Sống phóng túng đều có thể từng bước cao thăng. Nhân tộc trẻ tuổi một đời thực lực tăng lên. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đưa đến một chút phấn chấn lòng người tác dụng. Nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Dù sao tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại nhân tộc kém là nhập thánh đỉnh phong cao thủ, mà không phải nhập thánh sơ cảnh cao thủ. Trừ phi, dạng này nhập thánh sơ cảnh cao thủ là Đông Dương. Nếu không, tác dụng thật đúng là không lớn. Mặc kệ thế nhân nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ trong hoàng thành đông đảo người tu hành như Hà Nghiêm trận mà đối đãi. Thiên hải quan nội ma tộc đại quân vẫn là không có một điểm động tĩnh. Phảng phất là muốn cùng nhân tộc cùng chia vân hoang giống như. Đảo mắt lại là 3 tháng. Ở mảnh này núi rừng bên trong dưỡng thương Đông Dương. Cuối cùng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Chỉ là hắn bên trên cũng không có khỏi hẳn. Vẻn vẹn tốt 7-8 phần mà thôi. Hắn sở dĩ tỉnh lại. Không phải là bởi vì mình. Mà là bởi vì trường sinh viên bên trong tiểu kim. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là tiểu kim, hắn hiện tại nhìn qua là cùng trước kia không hề có sự khác biệt. Nhưng hắn khí thế cũng đã không thể so sánh nổi. Hiện tại chính là hàng thật giá thật nhập thánh sơ cảnh. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là nhịn không được tán thưởng. Hắn để ý không phải tiểu kim thực lực bây giờ, mà là hắn tiến giai phương thức. Vậy mà chỉ cần thôn phệ liền có thể không ngừng tiến giai. Mà nhân loại người tu hành thì là cần thời gian dài khổ tu cùng cảm ngộ. Mới có thể không ngừng tăng lên cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch. Quả thực là không nên quá lớn. Tựa như là chính Đông Dương. Hắn hiện tại tổng hợp chiến lực đủ để so sánh nhập thánh cao cảnh. Nhưng cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại siêu phàm đỉnh phong. Một mực không có đột phá không phải hắn không nghĩ. Mà là luôn cảm thấy kém chút cái gì. Cái này cùng tự thân tích lũy cùng cảm ngộ có quan hệ. Mà tiểu kim thì hoàn toàn không cần những này. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng cung cấp thôn phệ. Vậy hắn liền có thể không ngừng tiến giai. Tiểu kim đắc ý khoe khoang một phen. Nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên khẽ động. Ngược lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Lập tức liền đối Đông Dương khoa tay mấy lần. Đông Dương thần sắc cũng hơi động một chút. Lập tức đem tiểu kim thu nhập trường sinh viên, mà trong tay hắn cũng nhiều một kiện áo bào đen, trực tiếp mặc trên người. Lập tức thân ảnh của hắn liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn từ cơ thiên vân trong tay đoạt tới vạn tượng bào. Này bào lớn nhất công hiệu cũng là duy nhất công hiệu chính là ẩn nấp tung tích. Lại ở phương diện này năng lực, thế nhưng là khinh thường toàn bộ vân hoang. Ngay tại Đông Dương biến mất đồng thời. bầu trời xa xăm liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh, lại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Bốn người này lại chính là hồn ma hoàng, huyết ma hoàng, độc ma hoàng cùng lực ma hoàng, mà bọn hắn cũng rất nhanh từ mảnh rừng núi này trên không bay qua, lại không hề dừng lại một chút nào, hiển nhiên không phải nhằm vào Đông Dương mà tới. Thẳng đến bọn hắn rời đi, Đông Dương mới lần nữa hiển lộ ra, nhìn xem tứ hoàng phương hướng sắp đi, nghi ngờ nói, bọn hắn làm sao rời đi Thiên Hải Quan, mà lại bọn hắn phương hướng sắp đi là phương Tây, cũng không phải hoàng thành phương hướng. Bốn hoàng chủ động rời đi đại bản doanh, có khả năng nhất chính là trực tiếp công kích hoàng thành. Cái này nhân loại sau cùng căn cứ, nhưng hoàng thành tại phương Bắc, bọn hắn đi lại là phương Tây. Hiển nhiên không thể nào là tiến đánh hoàng thành, là vì ma thần thi thể. Cũng không đúng, ma thần thi thể là tại Hắc Xâm Lâm ma thủy đàm dưới. Kia là tại càng phía Bắc, bọn hắn hướng Tây, không phải là muốn đi Thập Vạn Đại Sơn a? Thập Vạn Đại Sơn bên trong là yêu tộc địa bàn, cho tới nay cùng trung thổ nhân tộc giếng sông bất phạm. Hiện tại yêu hoàng bởi vì Long Kỳ sự tình, đã từng hai tộc minh ước đã mất đi hiệu lực, ma tộc không có khả năng tại không có cầm xuống nhân tộc trước đó liền đi trêu chọc yêu tộc, có lẽ hiện tại yêu tộc cũng không có nhập thánh đỉnh phong, nhưng nhập thánh cao thủ tuyệt không so với nhân tộc ít, vẫn như cũ là một cỗ cường đại lực lượng. Đã nhân tộc cùng yêu tộc đã không phải là đồng minh, kia đối ma tộc tới nói, đem nó tiêu diệt từng bộ phận mới là thượng sách. Điểm này thân là ma hoàng không có khả năng không rõ. Đông Dương trầm tư một chút, lập tức liền đằng không mà lên, cũng về phía tây phương bay đi. Mặc kệ tứ hoàng hướng tây muốn làm gì, hắn đều phải đi xem một chút mới được. Theo hắn biết, ma tộc bởi vì thiên phú khác biệt, tổng cộng chia làm 7 đại tộc đàn. Mỗi một cái tộc quần đều có một cái hoàng giả, chung 7 đại ma hoàng. Mỗi một lần xâm lấn vân hoang, cái này 7 đại ma hoàng đều sẽ xuất hiện, chưa từng có ngoại lệ. Mà lần này, Đông Dương tại Thiên Hải Quan chỉ là gặp đến tứ đại ma hoàng, thiếu đi huyễn ma hoàng, trùng ma hoàng cùng mạnh nhất thiên ma hoàng. Hoặc là bọn hắn không có tiến vào vân hoang. Bất quá, khả năng này không lớn. Còn lại chính là bọn hắn đã tiến vào vân hoang, lại giấu ở chỗ tối. Mặc kệ là cái gì, có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát một chút tứ hoàng hành động, luôn luôn không có chỗ xấu. Điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Tứ hoàng dù sao cũng là nhập thánh đỉnh phong, đến cảnh giới này, chung quanh thăm dò cũng có thể làm cho bọn hắn sinh lòng cảm ứng. Đây cơ hồ là một loại bản năng. Cho dù Đông Dương hiện tại có vạn tượng báo, nhưng thứ này cũng không phải vạn năng. Lúc trước hắn có thể cảm giác được Cơ Thiên Vân từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, chính là một cái đạo lý. Cho nên vì không bị tứ hoàng phát giác, Đông Dương chỉ có thể mức độ lớn nhất kéo dài khoảng cách, lại không tận lực đi thăm dò bọn hắn, miễn cho nhìn nhiều liền bị bọn hắn phát hiện. Chỉ là tại sau một canh giờ, Đông Dương mới phát hiện mình là đa tâm. Không phải đối phương không phát hiện được mình, mà là mình căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương. Tứ hoàng thế nhưng là nhập thánh đỉnh phong, mà Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Cho dù hắn thực lực tổng hợp so sánh nhập thánh cao cảnh, nhưng cảnh giới hạn chế, tốc độ của hắn vẫn như cũ có hạn, làm sao có thể so ra mà vượt nhập thánh đỉnh phong. Huống chi hắn còn không thể không chút kiêng kỵ toàn lực phi hành. Nếu không còn không có đuổi kịp, liền bị đối phương phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường